Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, chỉ có thói quen được lòng người. Diệp Thiên vừa đi, nhàn như tuyết giống như là như giật điện, từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt buông xuống, đánh giá chính mình dáng người, thậm chí còn tại chỗ chuyển cái vòng. Giống nữ nhân, nhàn như tuyết nhíu lại lông mày mang, trong miệng tự mình lẩm bẩm, ta chỗ nào không giống nữ nhân, muốn ngực, có ngực, muốn khí chất, có khí chất, muốn dung mạo, hữu dung diện mạo, muốn dáng người, có dáng người, nên biết biết, có tri thức, muốn thấy xa, có thấy xa, phàm là ưu tú nữ tính, tuyệt đại mỹ nhân, cái kia có đặc thù. Nhàn như tuyết cho là mình một dạng không ít, cho dù là ưu tú nữ tính, tuyệt mỹ mỹ nhân không có đủ đặc thù, nàng cũng đồng dạng có. Mà theo Diệp Thiên trong câu nói kia, nhàn như tuyết lại nghe ra mặt khác nhất trọng ý tứ. Trước lúc này, chính mình không hề giống nữ nhân. Hỗn đản này, nhàn như tuyết thở dài ra một hơi, nghiến răng nghiến lợi nhẹ hừ một tiếng. Bên tai nghe được một bên Thiên Diện xì ngốc tiếng cười, không khỏi trừng lấy Thiên Diện, trầm giọng nói, ta có chỗ nào không giống nữ nhân? Giống a, người chỗ nào cũng giống như nữ nhân, mà lại so tuyệt đại đa số nữ nhân, càng giống nữ nhân, càng có nữ nhân mùi vị. Thiên Diện không dám nghịch lại nhan như tuyết ý tứ, tranh thủ thời gian đáp lại một câu, mượn cơ hội này, Thiên Diện cái kia một đôi trong trẻo đôi mắt, lại quang minh chính đại tại nhan như tuyết trên thân, tới tới lui lui ngắm nghía, trong miệng làm như có thật nói bổ sung, đừng nói là những nam nhân xấu kia, cho dù là ta như vậy tiểu tiên nữ, cũng không nhịn được đối ngươi thay lòng đổi dạ, rất muốn đem ngươi cho ngủ, ta muốn là cái nam nhân, nhất định sẽ không từ thủ đoạn đưa ngươi cầm xuống. Bởi vì ngươi quá đẹp. Nghe lấy Thiên Diện đối với mình ca ngợi, nhàn như tuyết vẫn như cũ sụ mặt, cũng không có vì vậy mà cảm thấy nửa điểm đắc ý. Cái kia vừa mới hỗn đản tại sao muốn nói ta rốt cục giống nữ nhân? Ấy, trên thực tế, Thiên Diện cũng không biết Diệp Thiên vừa mới vì sao lại nói ra lời này. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Thiên Diện mới hì hì cười nói, hắn ý tứ rất có thể nói là, hiện tại ngươi, so trước kia càng có nữ nhân vị, trước kia ta, chẳng lẽ liền không có nữ nhân vị sao? Nhàn như tuyết một mặt đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng biểu lộ. Thiên Diện cắn ngón tay, một đôi mắt huyên thuyên chuyển động, suy nghĩ mấy giây sau, mới vui vẻ làm ra một cái tự nhận là vô cùng lại dễ chịu phục bên trong giải thích. Trước kia ngươi, cũng có nữ nhân vị a, Diệp Thiên ca ca cũng không nhận ra trước kia ngươi, cho nên hắn không biết trước kia ngươi, nữ nhân vị cùng hiện tại một dạng mãnh liệt rõ ràng. Thế nhưng là, theo hắn lời nói bên trong, ta rõ ràng nghe ra, hắn cho rằng hiện tại ta so trước kia càng có nữ nhân vị. Nhàn như tuyết bướng bỉnh đến có chút. Tố chất thần kinh phản bác Thiên Diện quan điểm, giờ khắc này thì liền có tối cường đại não Thiên Diện, cũng có chút sụp đổ. Nhàn như tuyết đây là minh bạch muốn đem giúp vào sừng châu nhi chui thấu tiết tấu a. Thiên Diện vẻ mặt đau khổ, trần chờ trầm ngâm nói, cái này sao, ăn ngay nói thật, đừng có lo lắng. Nhàn như tuyết rộng lượng vung tay lên. Mở miệng nói, Thiên Diện một mặt đắng chát biểu lộ, cái này, chuyện này, ếch, ta cũng không biết, sự tình phát triển đến một bước này, Thiên Diện cũng chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Không còn dám mạo xưng là trang hảo hán, nàng cũng lo lắng cho mình sẽ bị nhan như tuyết bước cho điên. Nhan như tuyết, vù vù thở phì phò. Phồng lên trắng như tuyết hương trơn quay hàm, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Đại hung tỷ, đã ngươi muốn biết đáp án, mà chúng ta lại không nghĩ ra được. không bằng ta đi giúp ngươi hỏi một chút Diệp Thiên ca ca. Thiên Diện nghĩ ra một cái tự cho là rất thông minh biện pháp. Nhàn Như Tuyết lúc này đáp lại nói, không được, vậy chính ngươi đến hỏi. Cũng không được, vì sao hoang, bảo bảo muốn sụp đổ. Thiên Diện bụm mặt, đau đến không muốn sống nằm sấp ở trên ghế salon. Than thở nói, Nhàn Như Tuyết trầm mặc vài giây sau, mới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng ta giống cái kia hỗn đàn một dạng không biết xấu hổ sao? Hừ, hắn nói như vậy ta, khẳng định là đã sớm đoán ra ta lại bởi vì nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Chạy tới cầu hắn giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ. Hắn muốn nhìn ta bị trò mèo, ta lại không lên hắn cong. Thiên Diện vô cùng khoa trương phát ra, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Xinh xắn lanh lợi thân thể, từ trên ghế salon trơn ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt cầu xin, rất là bất đắc dĩ nói, từ xưa thâm tình lưu không được, chỉ có thói quen được lòng người, hết thảy đều là thói quen, các ngươi hai cái thì thỏa thích vào chỗ chết làm đi, một cái cho một cái gài bẫy tới nhảy vào đi, giữa các ngươi phá sự, ta cũng không tiếp tục quản, ta cũng lo lắng hơi không chú ý, liền bị hai ngươi cho thói quen. Còn ngốc như vậy giúp các người bày mưu tính kế. Nhàn Như Tuyết liên tục gật đầu. Nàng càng phát ra khẳng định. Chính mình đoán bên trong Diệp Thiên nói chuyện dự tính ban đầu. Các người người trưởng thành thế giới. Quả nhiên lục đục với nhau. Còn có thể hay không thật tốt nói cái yêu đương. Nào có nhiều như vậy thói quen a. Thiên Diện hữu khí vô lực đậu đen rau muống lấy. Lẩm bẩm nói. Ta vẫn là tiếp tục chơi game a, miễn cho bị các ngươi cho thói quen. Chấm ngoặc kép, ba, ba, Long Vương hai tay huy động, tay năm tay mười, đồng thời đánh chính mình hai cái bạt tay. Hắn góc cạnh rõ ràng, còn như đao gọt dìu đục gương mặt, nhất thời theo tiếng sưng vù, biến thành một mảnh tử thanh sắc. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vừa mới ra tay nặng bao nhiêu. Mẹ nó, nghe gió cũng là mưa, tận cho bản vương lan truyền hư giả không thật tin tức. Long Vương trong miệng tức hổn hển hùng, hùng hổ hổ lấy, ngay tại nửa giờ trước, hắn có nhận được tin tức nói, thượng quan Tường Vi cũng không có thương, súng, giết Diệp Thiên, lúc đó thượng quan Tường Vi tuy nhiên đã bóp cò, nhưng ở Diệp Thiên thật thần kỳ năng lực dưới. Viên đạn bay ra Diệp Thiên cái ót về sau, hóa thành bột phấn, cái kia một viên đạn, căn bản cũng không có đối Diệp Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Mà, Diệp Thiên tùy ý thượng quan Tường Vi hướng hắn nổ súng xạ kích, thì là làm dẫn ra Tống Trung cái đuôi hồ ly. Long Vương tại 3 giờ trước, thu đến Diệp Thiên bị thượng quan Tường Vi bắn chết tin tức lúc. Vì bảo đảm Long Hồn sẽ không nhận Diệp Thiên lúc còn sống. Đám kia trung thành cầm giữ độn người công kích. Lúc này cảm thấy cùng thượng quan Tường Vi phân rõ giới hạn. Hướng ngoại giới cho thấy. Thượng quan Tường Vi thương. Súng. Giết Diệp Thiên hành động. Cùng Long Hồn không có nửa điểm liên quan. Hơn nữa còn đồng thời tiếp xúc thượng quan Tường Vi tại Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng chức. Vụ, thẳng đến nửa giờ sau, hắn lại biết được chịu đựng cân nhắc sự tình chân tướng. Diệp Thiên căn bản không chết, đến bây giờ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, biết chân tướng Long Vương, trong nháy mắt thì giận, chính mình vậy mà nhất thời xúc động, đối thượng quan Tường Vi làm ra như thế quyết định, cái này khiến hắn nhịn không được chính mình quất đánh mình một bạt tai. Bản vương thật mẹ nó nên đánh a, trong miệng oán hận bất bình nói chuyện, Long Vương lại vung bàn tay, mãnh liệt rút chính mình mấy cái tát, sư phụ năm đó nói. Phàm là muốn nghĩ lại cho kỹ, không thể xúc động lỗ mãng, cái này cỡ nào nhiều năm qua đi, bản vương lại còn phạm phải như thế không thể tha thứ sai lầm. Đem một cái không có ý nghĩa, cây đinh. truyền đến tin tức. Tin là thật. Ai, bản vương cái này tuổi đã cao, thật mẹ nó sống đến chó trên người. Bản vương một lần sai lầm, làm cho Long Hồn mất đi thượng quan Tường Vi như thế trung thành chi sĩ. Nếu là sư phụ còn sống, khẳng định sẽ muốn bản vương mạng chó. Thượng quan Tường Vi đối Long Hồn tổ chức có nhiều trung thành, thân là hồn chủ Long Vương, lại quá là rõ ràng. Tại Long Vương tiếp xúc qua Long Hồn trong thành viên, không có người so thượng quan Tường Vi càng trung thành. Tuyệt đại đa số thành viên trung thành là Long Vương bản thân, duy chỉ có thượng quan Tường Vi trung thành với Long Hồn, không có nửa điểm tư tâm. Cũng chính bởi vì thượng quan Tường Vi bướng bỉnh, mới đưa đến nàng những năm này mặc dù là Long Hồn xuất sinh nhập tử, lập xuống vô số công lao hãn mã, nhưng thủy chung không thể thăng chức. Chỉ cần là đối Long Hồn có lợi sự tình, dù là cùng Long Vương ý kiến không hợp nhau, thượng quan Tường Vi cũng sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Dạng này người mới là Long Hồn đặt chân nền tảng. Long Vương tuy nhiên cũng không thích thượng quan Tường Vi loại này tính tình, nhưng hắn cũng rõ ràng Long Hồn cần chính là thượng quan Tường Vi loại người này. Hắn thậm chí còn nghĩ tới làm chính mình từ nhiệm hồn chủ chi vị về sau, đem tận hết sức lực thượng quan Tường Vi đảm nhiệm hồn chủ. Đông đông đông, đúng lúc này, môn bên ngoài truyền đến thanh thúy tiếng đập cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.